tình đầu của Phó Tổng. Chương 78, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những tia nắng len lỏi qua ô cửa sổ, Hạ Cúc tỉnh dậy, cô ấy cảm nhận được vật nặng trên người xoay qua thì mới tá hỏa giám đốc Kiều. Hạ Cúc trợn tròn mắt ngạc nhiên, tối qua rõ ràng mình ngồi ở ghế sofa mà sao bây giờ lại nằm cạnh anh ấy kia chứ? Tuy rất ngỡ ngàng nhưng chẳng hiểu sao đôi mắt Hạ Cúc chăm chú nhìn về phía Kiều Nhất Trung. Anh ấy ngủ mà cũng thật đẹp trai. Không xong rồi, trái tim của mình đang mông lung trong những suy nghĩ thì Kiều Nhất Trung kéo người Hạ Cúc nằm xuống. Mới sáng sớm đã nhìn tôi chằm chằm như thế rồi sao? Tôi xin lỗi. Nằm yên đó đi, tôi chỉ muốn ôm một lát thôi. Đúng là Kiều Nhất Trung cho cô ấy từ bất ngờ này sang bất ngờ khác mà. Lúc trước chỉ cần nhìn thấy Hạ Cúc là anh ta đã tỏ thái độ ghét bỏ rồi, nhưng không hiểu sao dạo gần đây Kiều Nhất Trung lại thay đổi như vậy. Hạ Cúc chỉ biết nằm im nhưng tim cô ấy như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Kiều Nhất Trung vẫn nhắm mắt vờ như đang ngủ, anh ta cũng nhận thấy được trái tim của Hạ Cúc đang đập mạnh liên hồi. Bất giác Kiều Nhất Trung lại mỉm cười và cố tình ôm cô ấy chặt hơn. Được một lúc thì Hạ Cúc cố gắng vùng dậy, cô ấy chạy ngay vào nhà vệ sinh xả nước rồi vỗ thật mạnh lên mặt. Tỉnh táo đi Lưu Hạ Cúc, tỉnh táo lại đi. Vừa lẩm bẩm xong thì Kiều Nhất Trung đi vào. Anh không biết tôi đang trong này sao? Đây là nhà tôi muốn đi đâu là quyền của tôi. Đúng là gì? Kiều Nhất Trung ghé sát người vào Hạ Cúc khiến cô ấy càng thêm lúng túng, mặt đỏ dần lên. Không có gì, tôi ra ngoài trước. Nói xong Hạ Cúc cố chạy thật nhanh ra ngoài. Tên này đúng là bệnh thật rồi. Tại tập đoàn Hàn Thị, cô đang tất bật chuẩn bị nhanh nhất có thể vì chỉ vài giờ đồng hồ nữa thôi là chủ tịch tập đoàn trang sức nổi tiếng thế giới và phu nhân của ông ta sẽ đến thăm và bàn luận về việc ký hợp đồng hợp tác với Hàn Thị. Hàn Đăng đã đích thân ra sân bay để đón tiếp ngài Robert cùng phu nhân của ông ta là bà Anna. Chào hai vị, thật vinh dự cho tôi khi được gặp hai vị đây. Sự góp mặt của ngài Robert và phu nhân đối với tập đoàn Hàn thì quả là một niềm vinh hạnh rất lớn. Chào Phó Tổng, đúng là trăm nghe không bằng một thấy, ở ngoài cậu đẹp trai hơn nhiều đó. Phu nhân Anna lên tiếng nói, phu nhân quá khen rồi. Vợ tôi nói đúng đấy chứ. Ba người nói chuyện rất vui vẻ, sau đó đích thân Hàn Đăng lái xe đưa họ về khách sạn 5 sao bậc nhất, khách sạn này cũng thuộc quyền sở hữu của tập đoàn. Chẳng cần nói thêm, vợ chồng ngài Robert đều rất hài lòng về sự đón tiếp này. Cảm ơn Phó Tổng vì sự tiếp đón này, ông Robert nhẹ nhàng nói. Phải đó, mọi thứ đều hoàn hảo. Vợ ông ta chen lời. Đó là niềm vinh hạnh của tôi, có vấn đề gì hai vị cứ gọi trực tiếp cho tôi. Được rồi, ngày mai chúng tôi sẽ đến tập đoàn Hàn Thị để bàn về việc ký kết, mong là cậu không làm chúng tôi phải thất vọng. Cảm ơn ngài thưa chủ tịch, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức. Việc đón tiếp coi như đã hoàn thành, chỉ còn điều quan trọng nhất nữa là việc ký hợp đồng. Cả mấy ngày nay cô ngồi đọc đi đọc lại văn bản chiến lược quan trọng của công ty, hợp đồng lần này rất quan trọng, cô không muốn để sai sót dù chỉ là một nỗi chính tả. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bên này Hàn Đăng cũng đang tất bật chuẩn bị, dạo gần đây anh cũng không hay về dinh thự. Anh nghĩ Nhược Hằng vì chuyện đó mà buồn nên anh nhắn tin an ủi và không ngại chi ra số tiền lớn để mua những món đồ hàng hiệu xa xỉ mà cô ta thích. Nhưng anh đâu biết rằng đêm nào cô ta cũng vui vẻ trong sự hoan ái xác thịt với Mạc Khải Trạch, trong khi anh bận tối mắt tối mũi thì cô ta lại đê mê trong dục vọng với người đàn ông khác. Cô có biết tập đoàn Hàn Thị sắp ký hợp đồng với tập đoàn trang sức lớn không? Em có biết mang máng, tìm cách để ngăn việc đó lại. Sao có thể chứ, thế mới phải nghĩ cách. Em không làm được đâu. Cô dám chống đối lại sao? Chuyện hợp đồng kia cô đã không làm nổi rồi, hay cô muốn mọi người trong thiên hạ đều biết bạn gái của phó chủ tịch tập đoàn Hàn Thị dâm đãng đến cỡ nào? Vừa nói hắn vừa giơ điện thoại ra, trong đó là video ghi lại cảnh ân ái của hai người. Nhược Hằng định giật lại nhưng lại bị hắn đẩy ngã ra giường. Khôn hồn thì làm đi, đừng để bổn thiếu ra đây phải cáu. Nói xong tên Mạc Khải Trạch mặc lại quần áo rồi đi khỏi, để lại Nhược Hằng ở đó với bộ dạng khó coi. Cô ta tức tối đập phá đồ đạc, đôi mắt đỏ rực lên vì tức tối. Không ngờ tên Mạc Khải Trạch lại thủ đoạn như vậy. Cách chương.